Cá voi cô đơn, chương 71, trận này cô cùng Tiểu Ngư thắng. Góc truyện audio.com. Chiêm Hỉ nhặt túi Lạc Tĩnh Ngữ ném trên mặt đất. Cô cũng không nhìn xem là gì. Cùng anh nắm tay về nhà. Tâm trạng của bọn họ rất tốt. Sau khi nói đơn giản mới phát hiện hai người đang nhớ tới cùng một chuyện. Có lẽ là một sự ăn ý, đúng không? Khi mọi chuyện mới vừa phát sinh, mọi người đều hoảng loạn. Đến bệnh viện, rồi đến đồn cảnh sát. Chiêm Hỉ còn bị mẹ đánh cho não chấn động. Sống mơ hồ mấy ngày qua. Cuối cùng, khi bọn họ ổn định tinh thần, suy ngẫm thật kỹ, thật sự đã xuất hiện biến chuyển. Hai người trở lại 1504. Chiêm Hỉ mới nhớ ra nên xem đồ trong túi là gì. Cô lấy hai hộp đóng gói ra. Thì ra là cua cà ri cùng gà hầm xả. Chiêm Hỉ nhìn về phía Lạc Tĩnh Ngữ không thể tin nổi. Tức giận mắng. Trời ạ, Lạc Tĩnh Ngữ. Hôm nay em bàn chuyện với luật sư cả ngày. Còn anh thế mà một mình chạy đi uống rượu. Còn ăn đồ thái sao? Lạc Tĩnh Ngữ. Anh không biết nên giải thích với Hoan Hoan thế nào. Chứng cứ phạm tội đang ở trên bàn. Đúng là anh chạy ra ngoài uống rượu. Ăn đồ thái. Không chỉ có như thế. Anh còn đến công viên và KTV. Anh không dám nói ra. Nếu nói rồi, có lẽ Hoan Hoan sẽ tức chết mất. Anh đỏ mặt chỉ vào hai cái hộp. Hỏi, em muốn ăn không? Anh đi hâm nóng một chút. Chiêm Hỉ lớn tiếng trả lời. Muốn. Lạc Tĩnh Ngữ lững thững mang túi vào bếp. Tranh thủ thời gian anh hâm thức ăn. Chiêm Hỉ đến phòng ngủ của khách được dùng làm nhà kho. Có rất nhiều thứ chất đống trong đó. Bao gồm cả vật liệu được chuyển về từ. Cô nhìn vào bên trong. Tìm thấy chiếc hộp rút thăm may mắn. Trong hộp rút thăm trúng thưởng dương là những tấm vé dành cho tất cả các khách mời đã tham gia lớp trải nghiệm và mua các tác phẩm trong 3 ngày của lễ. Hội sáng tạo, vào ngày cuối cùng trước khi kết thúc, Chiêm Hỉ rút thăm và gọi điện thoại báo cho khách hàng trúng thưởng. Người tanh giải thưởng lớn nhất được tặng một vật phẩm trang sức do đích thân thầy Lạc thiết kế đặc biệt. Giải nhì, giải ba cũng đều có quà tặng nhỏ. Phần thưởng đã sớm gửi xong. Cảm ơn trời đất, những tấm vé trong hộp rút thăm trúng thưởng vẫn chưa bị dọn đi. Cô trải tất cả vé rút thăm trên bàn cơm. Ngoài trừ ngày đầu tiên kinh doanh tương đối ảm đạm. Hai ngày sau dù là khóa thể nghiệm hay lượng thành phẩm tiêu thụ. Đều có thu nhập không tồi. Lạc Tĩnh Ngữ còn mang vật phẩm trang sức tồn trong nhà để bổ sung. Chiêm Hỉ đếm. Tổng cộng hơn 60 tấm. Trên mỗi tấm đều có số điện thoại. Trong mắt cô, hiện tại những tấm vé này chính là báu vật vô giá. Tuy rằng chuyện rất khẩn cấp, nhưng hôm nay thật sự quá muộn. Cũng đã đến 11 giờ. Chiêm Hỉ cảm thấy nếu lúc này nhanh tin cho các khách hàng sẽ không thích hợp lắm. Sợ bị phản tác dụng, cô đành quyết định sáng ngày mai sẽ làm. Cô gấp từng tờ vé số lại. Một lúc sau, Lạc Tĩnh Ngữ mang ra hai món đã hâm xong. Còn thêm cả sủi cảo cùng ăn với Chiêm Hỉ. Anh nên nấu cơm chứ? Chiêm Hỉ cầm lấy càng cua lớn không chút khách khí. Vui vẻ gặm, cà ri cần kết hợp với cơm mới ngon. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào đồng hồ treo tường. Nghĩ thầm nhà ai trễ thế này mà còn nấu cơm. Anh dừng thủ ngữ nói, nếu em muốn ăn cà ri, anh có thể làm gà, bò, cua cho em ăn. Chiêm Hỉ lườm anh, ồ, anh thì đi ăn cơm nhà hàng, còn em chỉ có thể ăn đồ nhà làm. Đúng không, cô ương bướng thế đây. Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ lại cảm thấy bản thân đuối lý, không dám phản bác, nhanh chóng vớt vát, nếu em muốn ăn, anh sẽ dẫn em đi ăn. Em muốn ăn gì cũng được. Nhìn dáng vẻ oan ức và gấp gáp của anh, Chiêm Hỉ bật cười, vừa gặm cua vừa nói. Đùa anh thôi, em không keo kiệt như thế đâu. Nhưng anh cũng thật buồn cười. Đang nghĩ gì thế? Một mình ra ngoài ăn sung mặc sướng. Đây là cách anh xả stress sao? Lạc Tĩnh Ngữ, Anh cũng muốn suy nghĩ lại chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên anh thử cách xả stress như thế. Lúc ra ngoài tâm trạng cực kỳ tệ. Sau khi tìm được thẻ nhân duyên mới bắt đầu khá hơn một chút. Ăn đi, đừng ngơ ngẩn nữa. Chiêm Hỉ gắp một con cua to vào chén của Lạc Tĩnh Ngữ. Cười ngọt ngào với anh. Tiểu Ngư, sáng mai em sẽ nhanh tin với những khách hàng đó. Chỉ cần có thể tìm được cô gái kia thuận lợi, chúng ta có thể bàn lại. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô, từ từ cười rộ lên. Anh gật đầu, cầm lấy đũa ăn sủi cảo. Bắt đầu gặm cua, cả di cua thật sự rất thơm. Anh vừa ăn vừa nghĩ, nếu có một chén cơm thì càng tốt. 8:30 sáng hôm sau, Chiêm Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên bàn làm việc. Chiêm Hỉ sắp xếp xong tất cả các tấm vẽ cùng số điện thoại. Có vài tấm điền thông tin QQ và WeChat hơi khả nghi. Chiêm Hỉ tạm thời đặt sang một bên. Cô muốn gửi tin nhanh trước, sau đó chờ điện thoại, chờ đợi những câu trả lời từ WeChat và QQ. Đến giữa trưa nếu không có kết quả sẽ gọi điện thoại trực tiếp hỏi. Dù sao tổng cộng chỉ có hơn 60 người. Cô không tin không thể tìm ra. Lạc Tĩnh Ngữ lo lắng hỏi, cô ta có điền không? Chiêm Hỉ suy nghĩ một lát, trả lời, chắc có, lúc đó anh không ở đó. Trong quầy không có khách khác, nếu cô ta có mua nhất định em sẽ cho điền. Trong ấn tượng của em, khách hàng mua đồ đều đồng ý điền. Do tỷ lệ trúng thưởng không thấp, 8 giải thưởng cho 60 hơn người. Đến 9 giờ. Chiêm Hỉ bắt đầu tìm thông tin số điện thoại. Sau khi kiểm tra liền nhanh tin một loạt. Lạc Tĩnh Ngữ hồi hộp nhìn cô. Sau khi gửi đi, hai người ngồi an tĩnh, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Chiêm Hỉ. Nửa tiếng sau, không có điện thoại, cũng không có tin nhanh. Chiêm Hỉ cũng không nản lòng. Bắt đầu add những QQ cùng số WeChat để nói chuyện. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô. Đến 11:30, Chiêm Hỉ hơi nôn nóng. Lạc Tĩnh Ngữ cũng không có tâm trạng nấu cơm. Hai người thương lượng một chút, quyết định bắt đầu gọi điện thoại. Chiêm Hỉ dùng điện thoại của Lạc Tĩnh Ngữ để gọi. Qua 3 số điện thoại, chợt điện thoại tiếng chuông của cô vang lên. Chiêm Hỉ vừa cầm lên nhìn, màn hình hiện ra, lễ hội sáng tạo 26. Trái tim đập thình thịch, cô nhận cuộc gọi, bên kia có tiếng của một cô gái trẻ. Alo, là Cá Mừng Vui sao? Giọng Chiêm Hỉ run run. Chấm, đúng vậy, tôi là trợ lý Tiểu Chiêm của thầy Lạc Cá Mừng Vui. Đối phương nói, chào cô, tôi nhìn thấy tin nhanh của cô, có nhắc tới châm hoa sen kia. Là tôi đã mua, sáng nay tôi đi học, cho nên hiện tại mới gọi điện thoại cho cô. Chiêm Hỉ sắp khóc, không sao, không sao, xin hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Tôi có thể mượn chiếc châm về được không? Giá mua lại gấp đôi cũng được, tôi đã nói trong tin nhanh đấy. Hy vọng cô có thể hiểu và giúp đỡ thầy Lạc, được không? Rất cảm ơn cô, cô gái nói, có thể. Nhưng tôi không ở Tiền Đường. Tôi đang học đại học ở Vĩnh Thành. Mới vừa khai giảng. Lúc trước có kỳ nghỉ hè nên đến chơi lễ hội sáng tạo. Châm cài trong phòng ngủ của tôi. Cô xem nên làm gì bây giờ. Tôi sẽ đến tìm cô. Bây giờ tôi tới ngay. Chiêm Hỉ không chút do dự. Một tiếng đi cao tốc. Được không? Được. Đây là số điện thoại của tôi. Tôi họ Triệu. Tôi sẽ nhanh tin địa chỉ trường học cho cô. Khi nào tới gọi điện cho tôi là được. Thái độ cô gái rất nhẹ nhàng. Vừa rồi tôi lên Weibo xem. Cũng đã biết cơ bản chuyện như thế nào. Châm cài của người kia tôi cũng xem qua. Thật sự giống thầy Lạc làm như đúc. Nhưng thầy Lạc làm sớm hơn cô ta. Yên tâm, tôi có thể làm chứng cho hai người. Cảm ơn cô. Vậy thì buổi chiều gặp. Bây giờ tôi xuất phát. Chiêm Hỉ cúp điện thoại. Xoay người ôm chặt lấy Lạc Tĩnh Ngữ hét lớn. Cô kích động nhảy loạn xả. Lạc Tĩnh Ngữ biết có lẽ đã tìm được rồi. Trong lòng không biết cảm thấy thế nào.

nhìn thấy một dấu mộc đỏ. Trong lòng rất kích động, cảm thấy tựa như chính phủ đang chống lưng cho anh. Anh vô tội, anh không sao chép, mấy tờ giấy mỏng manh thế mà có thể chứng minh được anh trong sạch. Lạc Tĩnh Ngữ nói với Chiêm Hỉ vì sao lúc ấy mình muốn làm châm cài hoa sen này. Sau khi Phương Húc chụp bản sơ thảo lại chẳng có phản hồi. Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chiêm Hỉ bận rộn làm chuyện bên lễ hội sáng tạo. Cũng không dành quan tâm. Ngày thứ hai của triển lãm. Sau khi kết thúc khóa thể nghiệm buổi sáng. Giữa trưa Lạc Tĩnh Ngữ nhàn rỗi không có việc gì làm nên anh lấy ra bán thành phẩm từ nhà mang đến tiếp tục chế tác. Đây chính là châm cài cá coi hoa sen này. Anh nghĩ rất đơn giản. Chỉ muốn làm hàng mẫu xem thử sản phẩm thực tế làm ra có đẹp hay không. Sau khi khách hàng phản hồi ý kiến, anh có thể đưa hình ảnh thực tế cho đối phương. Thương lượng càng suôn sẻ hơn. Chiếc châm này là hàng mẫu. Không thể bán. Anh còn muốn tặng cho Hoan Hoan. Để cô cài lên vào ngày thứ ba. Rất hợp với bộ váy hán màu hồng phấn của cô. Nào có ngờ được. Chỉ mới vài phút đã bị Hoan Hoan bán đi. Chiêm Hỉ cũng nói phân tích của mình với Lạc Tĩnh Ngữ. Vì sao AAFT 0429 đến ngày 21 tháng 7 mới đăng vật phẩm trang sức lên Weibo? Ta cảm thấy 80. Người này chính là Quản Như Tiệp. Nguyên nhân chính là vì mấy ngày hôm đó cô ta cũng rất bận. Chiêm Hỉ chậm rãi nói. Ngày 15. 16 phải bày trí quầy hàng. Từ ngày 17 đến ngày 19 phải tham gia triển lãm. Dù cho cô ta nhận được ảnh từ ngày 11 rồi còn vẽ phác thảo lại một lần nữa. Thời gian làm hoa thật ra cũng chỉ có ngày 12, 13, 14 và 20. Chiêm Hỉ bẻ ngón tay. Cô ta còn phải dựa theo anh để mua vật liệu. Còn phải thử nghiệm. Không thể nào vừa làm một lần đã giống ngay. Dù sao em vẫn luôn nghi ngờ trình độ làm hoa của cô ta. À, còn con cá kia. Chắc canh cô ta không biết làm. Còn chẳng biết dùng vật liệu gì để làm. Thành ra xấu đến thế. Anh nghĩ đi, rõ ràng biết sẽ rất xấu. Vì sao nhất định phải làm con cá chứ? Đây chẳng phải dựa theo hình của anh mà làm sao. Cho nên... Ngày 21 cô ta mới đăng Weibo là do ngày 21 mới làm xong. Nếu có thể làm xong sớm, chắc canh đã sớm đăng lên rồi. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy cô nói rất có lý. Lấy điện thoại đánh chữ cho cô xem, epoxy. Đây là gì? Chiêm Hỉ xem qua. Không hiểu. Lạc Tĩnh Ngữ dùng thủ ngữ tạo động tác. Cá nhỏ, rồi chỉ vào chữ trên điện thoại. Chiêm Hỉ chợt nhận ra. Ồ, anh đang nói cô ta dùng nhựa epoxy làm con cá sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Anh chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết. Con cá thật sự rất xấu. Rất có thể Quản Như Tiệp đang học làm. Nói xong, hai người an tĩnh lại. Chiêm Hỉ mệt mỏi dựa vào vai Lạc Tĩnh Ngữ nghỉ ngơi. Cả ngày đi tới Vĩnh Thành. Đây cũng là lần thứ hai Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ cùng nhau ngồi tàu cao tốc. Có chút giống lần trước bọn họ đi từ Tiền Đường đến Thượng Hải. Nhưng lần này có khác biệt. Khi đó, Chiêm Hỉ sốc vì chuyển bộ phận thất bại. Tinh thần sa sút suốt đường đi. Lạc Tĩnh Ngữ ôm cô vào ngực an ủi. Mà lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ sốc vì mang danh. Sao chép, Chiêm Hỉ vẫn luôn bên anh. Nắm tay anh thật chặt, động viên giúp đỡ anh, liên tục nhắc anh đừng dễ dàng từ bỏ. Lạc Tĩnh Ngữ lại tấm cửa kính trên xe, bên ngoài màn đêm dày đặc, tấm kính tựa như gương, phản chiếu hai bóng hình đang kề sát bên nhau. Anh đột nhiên cảm thấy mình thực may mắn, nếu không có Hoan Hoan, anh một mình đối mặt với chuyện như vậy, cũng không biết nên làm sao. Anh thừa nhận những điều này là điểm yếu nhất của anh. Nếu không có Hoan Hoan, anh căn bản không thể thoát khỏi lồng giam của Phương Húc. Thậm chí nếu hủy hợp tác, anh cũng sẽ bị Phương Húc chơi xấu. Hoặc làm một mình thất bại. Hoặc phải quay đầu lại xin hòa.

Vào ngày 27 tháng 8, AAMFT0429 lại đăng một bài Weibo. Tự thuật lại mọi chuyện đã trải qua, tác Weibo các giới hoa giả cùng giới Hán phục khiến việc này lớn lên. Đêm đó, cá mừng vui tuyên bố làm sáng tỏ trên Weibo. Một số nội dung được lặp lại như trên. Không nói rõ mâu thuẫn giữa thầy Lạc và ông Phương. Vì chưa có được chứng cứ đã được công chứng như hình 7. Hình 8, hiện tại chính thức bổ sung. Sau khi cá mừng vui tuyên bố trên Weibo, ông Phương dùng Weibo, cá nhỏ, phản bác thanh minh của cá mừng vui. Khẳng định anh ta không chụp bất kỳ bức ảnh nào về bản thảo của thầy Lạc. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, AAMFT0429 và ông Phương hằng ngày đều đăng Weibo làm lớn việc này. Liên tục công kích thầy Lạc. Sao chép, muốn cá mừng vui cùng họa thường đưa ra lời giải thích. Ông Phương còn nhân cơ hội này để ra mắt đối tác mới của mình. Tiểu thư Như Tiệp, doanh số shop online, cá nhỏ, cũng vì vậy đã tăng rất nhiều. Còn shop online, cá mừng vui, vì thế mà gặp phải một lượng lớn đơn hàng hoàn tiền. Đồng thời còn gặp phải tranh chấp pháp luật với họa thường. Sự nghiệp của thầy Lạc đã rơi xuống vực thẳm. Ngày 2 tháng 9, thầy Lạc cùng cô Chiêm liên lạc với cô Triệu và nắm được chứng cứ mấu chốt. Chứng minh rằng thầy Lạc đã làm ra châm cài, cá lượn hoa sen. Ngày 18 tháng 7 dựa theo bản sơ thảo, đã được công chứng thời gian, hình 7, hình 8, việc đã đến nước này. Cá mừng vui, chính thức đưa ra 4 nghi vấn với AAMFT0429, ông Phương cùng tiểu thư Như Tiệp. Mời 3 vị nghiêm túc trả lời. 1. AAMFT0429. Theo 4 bản thảo thiết kế của cô và các bản thảo của thầy Lạc. Dù là hoa văn, dáng vẻ của cá, góc độ vẽ, màu sắc, chi tiết trên thân châm cài đều vô cùng giống nhau. Trong đó chắc chắn có phần sao chép. Cô nói mình vẽ xong thiết kế vào ngày 18 tháng 7. Chưa từng cho ai xem qua. Vậy hãy giải thích vì sao thầy Lạc ngày 18 tháng 7 cũng đã dựa theo một trong các bản sơ thảo để tạo ra châm cài thành phẩm. 2. Ông Phương. Thầy Lạc duy nhất chỉ bị lộ thông tin ra ngoài là vào ngày 11 tháng 7 đã bị chụp hình bằng điện thoại. Nhưng rất rõ ràng thầy Lạc đã vẽ bản thảo trước AAMFT0429. Vì sao ông lại ăn bừa nói bậy? Không chịu thừa nhận. 3. Ông Phương cùng tiểu thư Như Tiệp AAMFT0429 chỉ là tài khoản nhỏ. Rõ ràng người này sao chép bản thảo của thầy Lạc. Hai người còn đổi trắng thay đen. Trả đũa nói rằng thầy Lạc sao chép. Vậy sau lưng người này có ai sai khiến hay sao? Mục đích của hành động này là gì? Hai vị cảm thấy ai mới là người được lợi cuối cùng? 4. Tiểu thư Như Tiệp. Cô đóng vai trò gì trong toàn bộ sự việc? Trước khi hợp tác với ông Phương đã biết mâu thuẫn tranh chấp giữa ông Phương cùng thầy Lạc sao? Liệu cô có biết hành vi bẩn thỉu giữa ông Phương và AAMFT0429 không? Lấy các thiết kế đơn hàng đặc biệt cho lễ hán phục của thầy rồi tự mình thiết kế. Các khách hàng, cá nhỏ, đều biết chứ. Cá mừng vui cùng họa thường chờ 3 vị trả lời các câu hỏi ở trên. Khác, cá mừng vui đã công chứng bảo toàn chứng cứ các bài viết trên Weibo AAMFT0429 cùng cá nhỏ. Hai vị xóa bài viết cũng vô dụng. Cá mừng vui cùng họa thường truy cứu trách nhiệm pháp lý về hành vi đạo văn. Vu khống và lan truyền tin đồn của AAMFT0429. Việc này liên quan đến danh dự của thầy Lạc. Tuyệt đối không thể nương tay. Cũng tuyệt đối không giải quyết riêng. Cuối bài đăng, Chiêm Hỉ nói đến Lạc Tĩnh Ngữ, nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui. Thầy Lạc là học trò của đại sư Từ Khanh Ngôn, học tập tạo hoa gần 10 năm, vẫn duy trì đam mê với nghệ thuật tạo hoa suốt mấy năm với tinh thần nghiên cứu mạnh mẽ. Anh ấy không sao chép, dành tất cả tâm huyết với mỗi một tác phẩm, chú trọng chất lượng lên hàng đầu.